trở thành bé bi 3 tuổi rưỡi. Chương 133, C133, chuyến du lịch ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, DI, O, không O. Đối với Tinh Tinh, những ngày xuất viện hay nằm viện cũng không khác nhau là mấy. Cô chỉ đang chuyển sang địa điểm khác để tiếp tục buồn chán mà thôi. Sự khác biệt duy nhất chính là ở nhà thoải mái hơn. Nhưng người nhà đều không cho cô ra ngoài. Cô cũng dần nhận ra sự thay đổi của bản thân nên ngoan ngoãn ở trong nhà. Nhưng thời gian trôi qua, mọi người ít nhiều cũng cảm nhận được khí tức u ám từ cô. Điều rõ ràng nhất là cảm giác thèm ăn của Tinh Tinh đã giảm đi. Cô cũng không muốn chơi game. Thỉnh thoảng còn bị bắt gặp đang nằm trên bệ cửa sổ ngơ ngác nhìn ra ngoài. Trong bầu không khí sa sút tinh thần này, Tinh Tinh chưa nói gì thì Cố Lan đã lên tiếng trước. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Chị tôi không phải tù nhân. Sao ngày nào cũng bị nhốt trong nhà? Cố Lan đẩy người giúp việc Phó ra đang ngăn cản mình ra. Cường ngạnh xông vào nhà họ Phó. Lao đến chỗ Tinh Tinh kéo tay cô ra ngoài. Chúng ta đi. Ai thèm ngây ngốc trong phòng giam chứ? Câu cuối cùng đầy mỉa mai. Tiên sinh. Quản gia nhà họ Phó đứng sau lưng Phó Hành trần chờ muốn nói lại thôi. Phó Hành đứng ở đầu cầu thang tầng 2. Tận mắt chứng kiến trò khôi hài này từ đầu đến cuối và không hề có ý định đi xuống ngăn cản. Không sao. Phó Hành nói. Cứ để chị em bọn họ ra ngoài chơi đi. Tận hứng sẽ tự trở về. Nhưng tình trạng của phu nhân, quản gia vẫn lo lắng. Tinh Tinh đã lên tiểu học. Một câu không đầu không đuôi nhưng quản gia vẫn khôn khéo hiểu được. Phu nhân đã khôi phục ký ức 6 tuổi. Một đứa nhỏ 6 tuổi có thể vào lớp 1 rồi đúng không? Nghĩ thông suốt lại cảm thấy hơi buồn cười. Đối mặt với sự lạnh lùng của ông chủ, quản gia vội vàng thu lại ý cười. Nhẹ giọng hỏi có muốn phái hai vệ sĩ đi theo phu nhân để tránh xảy ra chuyện bất trắc không? Phó Hành không từ chối. Để A Bạc và A Đại đi theo. Tinh Tinh quen hai người họ nhất. Hai anh vệ sĩ này không bị phó thị sa thải. Bọn họ đều không cha không mẹ. Trình độ học vấn không cao cũng không có tiền. Chỉ có sức lực và thân thủ không tệ. Nếu không có công việc được đãi ngộ cao này, hai anh em cũng không biết phải làm gì. Sau khi bàn bạc riêng, hai người xin gặp Phó Hành và sẵn sàng ký thỏa thuận bảo mật để giữ lại công việc. Phó Hành không phải người tốt, nhưng anh có suy tính riêng. Mục đích ban đầu của việc thay người là để giữ bí mật cho Tinh Tinh. Nhưng bây giờ bí mật đã bị hai vệ sĩ này biết được, nên không nhất thiết phải thay thế. Thà để hai người này ở dưới tầm mắt trông chừng còn hơn thả họ ra ngoài rêu rao. Cũng may là chỉ có A Đại và A Bạc nhận ra Tinh Tinh không bình thường. Chủ yếu là do hai người thân với Tinh Tinh hơn. Vô cùng hiểu Tiểu Tinh Tinh. Tuy Tiểu Tinh Tinh và Tinh Tinh hiện tại khác nhau về ngoại hình, nhưng tính cách và cử chỉ giống nhau như đúc. Rất khó để người khác không nghi ngờ. Đặc biệt là A Bạc có tính cẩn thận tỉ mỉ. Năng lực điều tra mạnh, có thể phát hiện ra nhiều manh mối khác nhau. Kết quả mà hắn biết đúng đến 70. Sự thật chân chính, giữ hai người lại cũng có chỗ tốt. Năng lực nghiệp vụ của A Bạc A Đại mạnh, lại trung thành với Tinh Tinh. Mặc dù Phó Hành không biết Tinh Tinh thu phục hai người này thế nào nhưng điều này không cản trở việc hai người tận tâm tận lực bảo vệ Tinh Tinh. Vì thế Phó Hành cũng tăng lương cho bọn họ. Coi như là một hình thức bịt miệng. Cố Lan không đưa Tinh Tinh về Cố gia, mà đi thẳng đến sân bay. Tinh Tinh mờ mịt đi theo hắn cả quá trình. Mãi đến khi lên máy bay, nhìn thấy chị tiếp viên hàng không xinh đẹp hướng dẫn cách sử dụng túi khí, Tinh Tinh mới muộn màng nhận ra. Chúng ta đi đâu đây? Đi chơi. Cố Lan lấy trong túi ra một hộp kẹo cao su, đưa cho Tinh Tinh một cái. Nhai đi. Nếu không sẽ đau tai. Nếu có kẹo thì không cần Cố Lan nhắc nhở. Tinh Tinh cũng tự mình ăn. Tuy nhiên đôi mắt đào hoa xinh đẹp vẫn nghi ngờ nhìn Cố Lan. Chờ đợi câu trả lời. Chúng ta đi thành phố G, Cố Lan nói. Nơi đông người không có gì chơi thì chúng ta đi leo núi ngắm cảnh thôi. Chuyện này rất dễ. Tinh Tinh cau mày chống cự. Chị không muốn leo núi. Leo núi mệt lắm. Thay vào đó cô muốn ngâm mình trong nước biển hơn. Với lại bây giờ sắp đến Tết Nguyên Đán rồi. Đang mùa đông mà rủ đi leo núi làm gì không biết. Ngắm cây trụi lá hả? Được đó, mặc dù hơi khoa trương. Cảnh quan ở các khu du lịch vào mùa đông quả thực không đẹp bằng các mùa khác. Không được, Cố Lan nhéo nhéo mặt Tinh Tinh. Khuôn mặt nhỏ không trang điểm trơn nhẵn mềm mại như bánh bao. Thân thể chị quá yếu. Vừa hay đi theo em luyện tập một chút. Với người bình thường, ngày ngày nằm ườn ở nhà chẳng khác gì phá hủy thân thể. Huống chi là Tinh Tinh vốn có sức khỏe kém. Tinh Tinh bĩu môi nhìn thái độ kiên quyết của Cố Lan. Cô biết sức mình chỉ như trứng chọi đá nên đành cam chịu số phận. Thực ra còn có cáp treo mà. Cô sẽ cùng em trai ngồi cáp treo. Còn luyện tập, đừng nghĩ nữa. Điều đó là không thể nào. Bảo cô leo núi không sợ cô kiệt sức giữa đường mà chết à, máy bay cất cánh. Tinh Tinh ghé sát vào cửa sổ tò mò nhìn ra ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi máy bay, nhưng lại là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn xuống thế giới bên dưới. Những tòa nhà cao tầng dần dần thu nhỏ lại thành những đám màu chồng chéo lên nhau. Thỉnh thoảng có những đám mây trôi qua thân máy bay che khuất sông núi chập trùng xanh tươi. Tạo cảm giác như lạc vào tiên cảnh. Máy bay Leo cao hơn. Xuyên qua từng tầng mây chạm đến đỉnh mây. Nơi này là một biển mây trắng xóa. Có rất nhiều đám mây với những hình dạng khác nhau. Trông như những hòn đảo mộng ảo trên bầu trời. Tinh Tinh tự hỏi liệu có những vị thần tiên sống trên đó như trong thần thoại hay không. Đáng tiếc khi nhìn thoáng qua mọi thứ đều trắng xóa. Không có bóng dáng của bất kỳ vị thần nào cả. Sự thật hơi thất vọng. Cuộc hành trình này không tính là rất xa. Nhưng cũng không hẳn là gần. Chuyến bay kéo dài gần 2 tiếng. Khi máy bay dần hạ cánh, Tinh Tinh đã ngủ say trên vai Cố Lan. Trên người cô đắp một cái chăn. Là do Cố Lan sợ điều hòa trong máy bay quá lạnh. Chiếc chăn không lớn lắm nhưng vừa vặn bao phủ dáng người nhỏ nhắn của Tinh Tinh. Là gầy yếu thì đúng hơn. Cố Lan đặt một bàn tay của Tinh Tinh vào lòng bàn tay mình. Nhỏ chỉ bằng một nửa tay hắn. Hơn nữa, cổ tay cô mảnh khảnh đến mức gần như chỉ còn lại da bọc xương. Nếu không phải do má cô có chút thịt thì chắc bây giờ mặt Tinh Tinh đã thay đổi luôn rồi. Đây cũng là nguyên nhân Cố Lan cứng rắn đưa Tinh Tinh ra ngoài. Do trận ốm vừa rồi mà cô sụt mất 15 cân. Sau đó do buồn bực quá độ mà sinh ra chán ăn. Lại càng không thể bổ sung lại cân nặng. Một người phụ nữ cao hơn 1m6, gần 1m7 mà chỉ có hơn 70 cân. Chị hắn đang chuẩn bị để đi quay phim Người Xương Hà. Cố Lan biết không chỉ mình hắn lo lắng, mà đám người phó hành cũng rất sốt ruột, nên mới đồng ý cho chị em hai người đi giải sầu. Hy vọng khi trở về có thể làm cho Tinh Tinh tăng thêm 10 cân. Cố Lan đưa ra nguyện vọng lớn lao. Sau khi máy bay hạ cánh, Cố Lan vừa bật tín hiệu điện thoại lên. Tin nhắn nhóm điên cuồng hiện ra. Tiểu Thận, mẹ con đâu? Sao con không tìm thấy mẹ thế này? Phát điên mất thôi. JPG, A Cần. Cùng câu hỏi, Nhiên Nhiên. Không tìm thấy gì Tinh sao? Ngư Du, vẫn đang tăng ca. Chỉ kịp gửi dấu chấm rồi lại biến mất không thấy tăm hơi, Bách Kỳ Ngọc. Sao lại không thấy Tinh Tinh đâu? Phó Hành, Phó Hành. Không sao, Cố Lan đưa cô ấy đi rồi. Cố Lan, Tiểu Thận. Cậu ra giải thích chút đi. Cố Lan, A Cần. Cố Lan, Nhiên Nhiên. Cố Lan, Ngư Du. Cố Lan dành chút thời gian nhìn di động. Thuận tay nhấn. Một, gần một tiếng sau. Cố Lan im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng xuất hiện. Cố Lan. Tôi dẫn Tinh Tinh đi du lịch giải sầu một chút. Tiểu Thận. Cậu có thể đưa con theo cùng không? Con có thể xách hành lý. Đặt khách sạn. Làm hướng dẫn viên du lịch. Và cả trả tiền hộ cậu luôn. Ánh mắt mong mỏi đầy sao. JPG, A Cần. Con vừa hoàn thành một dự án. Đang rảnh mấy ngày. Tuy không nói thẳng nhưng ám chỉ rất rõ ràng là hắn cũng muốn đi chơi, An Nhiên. Con cũng rảnh, con có thể tự trả chi phí du lịch. Ngư Du vừa đọc tin nhắn vừa thở dài trước chồng tài liệu chất thành núi. Cô vừa mới được thăng chức, công việc càng bận rộn hơn. ngay cả thời gian ngủ cũng không đủ. Đi du lịch là một điều gì đó rất xa xỉ. Phó Hành và Bách Kỳ Ngọc đều không lên tiếng. Ban đầu bọn họ đã ngầm đồng ý cho Cố Lan đưa Tinh Tinh đi chơi nên sẽ không làm phiền hắn. Vừa hay có thể tận dụng thời gian này làm việc khác. Nghe nói vụ án Hàn Đại Dư sắp được đưa ra xét xử. Thời gian chuẩn bị lâu như vậy. Lần này kẻ xấu nhất định phải bị pháp luật trừng trị. Tinh Tinh nắm tay Cố Lan. Tay kia cầm một cây kẹo mút ăn ngon lành. Hai người thoải mái bước đi. Trông vô cùng tiêu sái. Chuyến đi chơi lần này của hai người không phải là du lịch tiết kiệm mà mang theo gần 10 người. Nếu đã đi vui chơi hưởng thụ thì đương nhiên không có chuyện tự mình xách hành lý. Ở đây có vệ sĩ. Bây giờ vẫn còn sớm. Chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi chút. Sau đó ra ngoài ăn cơm ngắm cảnh đêm. Thành phố G là một thành phố thần kỳ. Ngay trung tâm thành phố là một danh lam thắng cảnh rộng lớn. Vì vậy khách du lịch đến đây tương đương với việc sống trong khu du lịch. Cách khách sạn 3 phút đi bộ là hai con phố ẩm thực song song. Một bên là phố ẩm thực hiện đại ánh đèn mờ ảo. Một bên là phố ẩm thực mang phong cách cổ kính. Cách đây 5 phút đi bộ có rất nhiều địa điểm phong cảnh đẹp. Chỉ cần đi bộ là đến không cần phải lái xe. Thư ký của Cố Lan tìm được khách sạn rất tốt. Nó nằm ngay chính giữa một số địa điểm nổi tiếng và rất gần phố ẩm thực hiện đại. Chỉ cần ra ngoài rẽ phải đi bộ 20 mét là đến. Bọn họ đặt hai phòng tổng thống duy nhất còn lại. Một cái của Cố Lan. Một cái của Tinh Tinh. Ở cùng với Tinh Tinh là một vệ sĩ nữ được đặc biệt đưa đến để chăm sóc cô. Ví dụ như thay quần áo, đi tắm, rửa mặt. Những người còn lại thì được xếp vào các phòng khác cách phòng tổng thống không xa. Hết chương 113, 30 tháng 9 năm 2023. Bắt đầu cao đao đi nào các nàng ơi tha. Thà chỉ 50 chương nữa thơ y. No, một cách chương.